Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 817, đế vương lựa chọn Quách Thiếu Di đáy mắt hiện lên một tia hận ý. Lại không để ý tới hắn, đi tới quan tài trước, Tiểu Thiến cùng Lâm Tam Xanh giã theo sau, ba người đầy cõi lòng khẩn trương và chờ mong nhìn kiến văn đế. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội đem Nhuế Lãnh Ngọc kéo đến bên người. Thấp giọng nói ra, tất cả nghe ta chỉ huy, ta muốn đánh thì đánh, ta muốn ngươi chạy bỏ chạy, đừng động ta đáp ứng ngươi sẽ không chết. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, kiến văn đế mí mắt rung động, mấy giây phía sau, chậm rãi trợn mở con mắt, đồng tử chậm rãi tập trung, chuyển động một hồi. Rơi vào Quách Thiếu Di trên mặt, Quách Thiếu Di rất sợ có biến, không dám làm âm thanh. Kiến văn đế ngưng mắt nhìn hắn một hồi lâu, trực tiếp ngồi xuống, song nàng đạm đạm nhất tiếu. Tử đồng, khổ cực ngươi, thanh âm dễ nghe, mang theo một loại uy nghiêm từ tính. Kiến văn đế, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ngồi dậy Chu Duẫn Văn, thì thào nói rằng, mấy trăm năm trước đế vương sống lại, cảm giác giống nằm mơ giống nhau, lại sống lại, cũng chỉ là một quỷ thi. Diệp Thiếu Dương nói, Quách Thiếu Di dùng tay áo bộ mặt, sụt sùi khóc, kiến văn đế quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh cùng Tiểu Thiến. Nói, cũng khổ cực các ngươi, hai người lập tức quỳ rạp dưới đất, không dám ngưỡng mộ, kiến văn đế ngồi ngay ngắn ở trong quan tài. Hai tay lúc lên lúc xuống, hình thành một tên kỳ quái tay hình, ngồi yên bất động. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy chung quanh quỷ khí ở không ngừng lưu động. Chiều kiến văn đế trên người hội tụ tới, tích lũy không biết mấy trăm năm âm ổ quỷ khí, trong vòng thời gian ngắn bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Đưa đò hù dọa một cái hay, đạo, ca, quan xem Duy Tân Trương Tỷ. Đây là cái gì quỷ thuật? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, xem kiến văn đế sắc mặt của, từ từ hồng nhuận, dường như người sống giống nhau. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong, cái này quỷ hoàng đế tu vi trong nháy mắt tăng mạnh. Hoặc giả nói là khôi phục, cũng không biết đến mức nào. Quá chỉ chốc lát, kiến văn đế trợn mở con mắt, ung dung lướt qua quan tài. Rơi trên mặt đất, khoác ở Quách Thiếu Di tay, một tay nhẹ nhàng xóa đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Quỷ không biết khóc, nhưng là có thể biến ảo nước mắt, biểu đạt tâm tình, mấy trăm năm, ngươi một mực đều đang đợi chấm, thực sự là làm khó ngươi. Quách Thiếu Di hướng hắn cười, bệ hạ tỉnh lại là tốt rồi, xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương, nói... Là vị này Diệp Thiên Sư cứu tỉnh bệ hạ. Kiến văn đế buông nàng ra tay, đi về trước một bước, đứng ở trên bậc thang, dùng một loại quân lâm thiên hạ thần tình nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn hắn, trong lòng cảm giác rất phức tạp. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế. Mặc dù là một quỷ thi, thế nhưng đế vương khí độ vẫn không thay đổi. Đa tạ Diệp Thiên Sư viện thủ, Diệp Thiên Sư có thể nguyện theo trẫm chi phối. Diệp Thiếu Dương bật cười nói, ngươi không có lầm chứ, hiện tại cũng không phải Đại Minh Triều, ngươi cũng là một quỷ thi mà thôi, ta đi theo ngươi cái gì, đi hoành điếm phách cung đình đùa giỡn đi. Kiến văn đế khe khẽ thở dài, Quách Thiếu Di tiến lên nói cho hắn biết, đã cho Diệp Thiếu Dương phong thưởng. Còn kém một viên Hỗn Nguyên Châu. Kiến văn đế nghe vậy cũng không keo kiệt, đem hoàng quan lên Hỗn Nguyên Châu gỡ xuống, giao cho Tiểu Thiến, để cho nàng kể cả Sơn Hà xã tác đồ cùng nhau đưa đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Diệp Thiếu Dương cực nhanh cầm lấy hai dạng đồ vật, nhét vào trong túi đeo lưng. Kiến văn đế đạo, người quỷ thù đồ người ta thanh toán xong, trẫm cũng không để lại ngươi, sau này còn gặp lại. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lập tức cười cười, hỏi, hoàng đế có tính toán gì không? Kiến Văn Đế xem Quách Thiếu Di liếc mắt, nói, quân vô hí ngôn, chấm cũng không muốn lừa ngươi. Chấm phu phụ hai người từng có ước định, xuống đến quỷ vực, thu nạp du hồn, tiến quân âm ti. Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu nhìn Quách Thiếu Di. Quách Thiếu Di vẻ mặt nụ cười đắc ý. Hảo hoa, nói cái gì ẩn cư quỷ vực, nguyên lai là gạt ta. Diệp Thiếu Dương tức giận đến chỉ cắn răng, cũng chỉ có thể kiềm chế. Song Kiến Văn Đế nói ra, ngươi còn đang làm đế vương mộng đúng không? Nhân gian khi không hoàng đế, muốn đi quỷ vực khi hoàng đế. Cũng không phải, chấm chỉ là không cam lòng bị Chu Lệ tặc tử xoán vị. Nghe nói tặc tử ở âm ti là muốn đi thảo phạt hắn mà thôi, cùng người khác vô can. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi sẽ thất bại. Kiến Văn Đế nhất cười, không thử một chút làm sao biết. Diệp Thiếu Dương cũng cười nói, ngươi những lời này nói giống ta. Kiến Văn Đế nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ giận, ngươi dám nói chấm giống ngươi? Đừng chấm chấm. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi chết như đèn diệt. Ngươi đã không phải là hoàng đế, ngươi ở trước mặt ta chỉ là một quỷ thi. Ta cứu sống ngươi chỉ là khuyên ngươi buông tha chấp niệm, để cho ta siêu độ, miễn cho bản thiên sư động thủ, hiểu không? Kiến Văn Đế nhếch miệng lên, tựa hồ cảm giác rất buồn cười. Chấm cảm kích ngươi cứu, vốn định thả ngươi đi. Quách Thiếu Di lập tức hạ lệnh, năm con hắc mao sát lập tức xông tới. Tiểu Thiến cũng lấy ra một đoạn hồng lăng, tản ra nồng nặc mùi tanh. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết cái này là của nàng hồn khí, suy đoán rất có thể nàng là treo cổ chết. Lâm Tam Sinh ở một bên gấp đến độ loạn chuyển, cuối cùng đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, cùng hắn đứng chung một chỗ, hướng về phía Kiến Văn Đế khom người cúi đầu tới đất. Kiến Văn Đế hơi biến sắc, nói, làm sao, quân sư muốn phản bội trẫm? Lâm Tam Sinh trong mắt rơi lệ, nói, bệ hạ, Diệp Thiên Sư là ta bạn thân, là ta gạt hắn tới, ta nhất định phải bảo hộ hắn chu toàn, phương không phụ một cái nghĩa chữ. Kiến Văn Đế đạo, trung nghĩa hai chữ, trung phía trước, nghĩa ở phía sau. Lâm Tam Sinh nói, không sai, sở dĩ ta mới tận trung, tận lực trợ giúp bệ hạ sống lại. Hôm nay trung đã hết, nên toàn bộ nghĩa thời điểm. Bệ hạ nếu như muốn giết Diệp Thiên Sư, ta nguyện cùng hắn cùng chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nhưng, tiến lên ôm bờ vai của hắn, nói ra, ngươi hàng này cái nào đều tốt, ngay cả có một điểm cổ hủ, sau đó phải đổi, sau đó, ngươi là huynh đệ, ta không cho ngươi chết, ai dám giết ngươi? Nói xong nhất đạo linh phù dán tại Lâm Tam Sinh trên ót, đưa hắn thu nhập linh phù chung, hơn nữa còn là thêm đạo văn phù. Một ngày thu hồi, quỷ hồn cũng không thể ra ngoài được nữa. Một tiếng thở dài, từ linh phù chung phát sinh. Điều này làm cho Diệp Thiếu Dương biết, Lâm Tam Sinh minh bạch khổ tâm của mình. Lúc còn sống quân chủ, sau khi chết bạn thân, kẹp ở giữa, quả thực phi thường khó xử. Sở dĩ bản thân đại lao, thẳng thắn khiến hắn không hề làm gì. Diệp Thiếu Dương nhìn Kiến Văn Đế, trầm ngâm một cái, quyết định còn muốn thử một chút. Chậm rãi nói ra, ngươi cùng Chu Lệ ân oán, ta biết không còn cách nào hóa giải. Nhưng hắn dù sao cũng là âm phủ chính thần. Ngươi cùng hắn đối nghịch, chẳng khác nào đối kháng toàn bộ âm ti. Ngươi liền lại không có đường lui. Kiến Văn Đế thản nhiên nói, chấm không. Diệp Thiếu Dương còn muốn khuyên nữa. Kiến Văn Đế đạo, Diệp Thiên Sư ngươi sai một việc, chấm muốn trinh phạt Chu Lệ, cũng không phải là ân oán cá nhân, đến lượt ta là hắn, có thể cũng sẽ cử binh mưu phản, sở dĩ chấm không trách hắn. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lẫn nhau nhìn lại, đều rất không minh bạch. Không trách hắn, tại sao còn muốn trinh phạt hắn? Chấm, chỉ là không cam lòng. Kiến Văn Đế đạo, năm đó Tĩnh Nan đánh một trận, chấm thua không cam lòng, vẫn muốn đợi lát nữa một cái cơ hội, cùng hắn tỉ thí một phen, nếu thua nữa, liền không nói chuyện nói. Nhuế Lãnh Ngọc tại chỗ động dung, Kiến Văn Đế quả nhiên là đệ nhất đế vương, không phải điện ảnh kịch trong diễn như vậy văn nhược vô năng. Chỉ tiếc hắn gặp phải là đệ nhất chiến thần Chu Lễ. Diệp Thiếu Dương cũng lắc đầu. Hoàng đế, có một số việc chỉ có một lần cơ hội, ngươi không nắm chắc được. Thua, nhất định phải phục. 818, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.